bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 18, Linh Khư Thánh Tử xuất quan. Góc truyện audio.com, trên đường đi Trần Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua hữu quyền của mình, nắm quyền phía dưới hơi hơi cảm giác được có chút không còn chút sức lực nào, đây là bởi vì toàn lực sử dụng thần tượng trấn ngục kính cùng hỗn độn thần ma thể tăng thêm, dẫn đến lực lượng đổ xuống mà ra. Từ đó thể hiện ra lúc này, thể nội trống rỗng một màn. Lúc trước một quyền kia, đã dùng hết Trần Uyên tất cả lực lượng, cùng phổ thông nhất quyền khác biệt, hoàn toàn có thể xưng bạo lệ nhất quyền, nhưng dù sao thực lực cảnh giới chỉ có thánh hoàng nhất trọng thiên, cho nên thể bên trong lực lượng cơ bản bị rút sạch. Trần Uyên có chút tối tự tắc lưỡi, thần tượng trấn ngục kính là chân chính át chủ bài thủ đoạn, như loại. Này bạo lệ diệt thế nhất quyền, về sau vẫn là cần phải cẩn thận sử dụng. Trần Uyên đại ca, 3 ngày sau liền có thể đến hoang vực thượng du, ngươi có cái gì cụ thể dự định sao? Bạch Hồ mở miệng hỏi thăm, dựa theo trước mắt tốc độ, không người ngăn trở tình huống, 3 ngày nền vốn không có vấn đề gì. Bởi vì ở chỗ này, còn có truyền tống cổ trận tồn tại, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào cổ trận co lại cự ly ngắn. Trực tiếp thay đổi phương hướng, đi Linh Khư Thánh Địa. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng, 2 con mắt có nhàn nhạt lộng lẫy lượn lờ mà lên, 3 ngày sau đó, chính là hệ thống thương thành lần nữa đổi mới thời điểm. Đến lúc đó, hắn đem lại lần nữa miểu sát thu hoạch được 3 kiện đồ vật tiếp tục tăng lên tự thân thực lực. Hắn lần này tiến về hoang vực thượng du là mang theo đầy trời tức giận. Mà đi thế tất yếu lấy lôi đình chi thế, vỡ nát thế gian hết thảy địch nhân. Bạch Hồ lúc này một lần nữa giữ vững tinh thần, bộc phát ra tốc độ, hướng về hoang vực trung du một phương hướng khác chạy đi chỗ đó. Là lớn nhất lân cận truyền tống cổ trận. Trước đây đi qua nhất quyền băng diệt giới hà cử động, đã làm đến hoang vực trung du tất cả thế lực cũng không dám lại ngăn cản Trần Uyên mày may, cứ việc lên du chỉ lệnh hạ đạt nhưng cũng ào ào bị bọn họ ném sau ót. Người nào cũng không muốn lúc này, lại đi tiếp nhận Trần Uyên bạo lệ nhất quyền. Rất nhanh, 3 ngày thoáng qua tức thì, trong ngày này, Trần Uyên trong đầu, rốt cục lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành đã canh tân, ký chủ ngài trước mắt có phía dưới đồ vật có thể cung cấp miểu sát, có thể. Miểu sát đồ vật thánh hoàng tạo hóa đan 1 hạt có thể miểu sát đồ vật hỗn độn thần ma vệ binh phù 1 kiện có thể miểu sát đồ vật siêu cấp thần thú thanh nhãn bạch long 1 đầu. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Uyên cơm hộp tức rút ra ra thánh hoàng tạo hóa đan, một miệng nuốt xuống về sau cuồn cuộn lực lượng 3 động bay lên, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ Trần Uyên cảnh giới 3 động bỗng nhiên bắt đầu tấn thăng. Thánh hoàng nhị trọng thiên, thánh hoàng tam trọng thiên, thánh hoàng tứ trọng thiên, cho đến thánh hoàng ngũ trọng thiên. 1 hạt thánh hoàng tạo hóa đan, trực tiếp đem Trần Uyên cảnh giới thực lực tăng lên tới thánh hoàng ngũ trọng thiên cảnh, loại này vượt cấp trình độ, đặt ở toàn bộ hoang vực bên trong, cơ hồ là chưa bao giờ nghe sự tình. Liền xem như giống Linh Khư Thánh Địa cái, này y hệt đem nội tình lật cái úp sấp cũng không có 1 hạt thánh hoàng tạo hóa đan có thể lấy ra được tới. Làm Trần Uyên 3 động tới gần tại đỉnh chỉ về sau, hắn lại lần nữa cầm lên hỗn độn thần ma vệ binh phù, giờ phút này binh phù phía trên, hiện ra một con số, 300. Mang ý nghĩa cái này viên binh phù có thể phân công dòng dã 300 tên hỗn độn thần ma vệ, mà còn có 1 tên thần ma chủ tướng. Lấy cổ ngọc thực lực làm cơ chuẩn, 300 tên hỗn độn thần ma vệ, hẳn là cũng đều là thánh vương cửu trọng thiên, có lẽ trong đó cũng không ít là đột phá tới thánh hoàng cảnh, mà thần ma chủ tướng thì hoàn toàn khác biệt. Yếu nhất chủ tướng cấp bậc cũng là chí tôn cảnh trở lên. Cái này miểu sát mà đến binh phù, đối với thời khắc này Trần Uyên tới nói, chính là một cái trợ lực lớn lao. Sau cùng, chính là siêu cấp thần thú thanh, nhãn bạch long, cái này là tới từ thế giới khác vô địch thần long, hậu kỳ có thể tiến hóa thành thanh nhãn hỗn độn cực long. Bởi vì hình thể của nó cực kỳ to lớn đáng sợ, khí thế uy áp khá kinh người, Trần Uyên tạm thời bỏ đi lập tức triệu hoán suy nghĩ. Hắn tiếp tục khoanh chân ngồi tại Bạch Hồ trên lưng, không ngừng tiến vào cái này đến cái khác truyền tống cổ trận đã cách hoang vực thượng du càng ngày càng gần. Lại là một ngày trôi qua, Linh Khư Thánh Địa hậu sơn cấm địa bên trong, bầu trời trong trẻo thương khung, bỗng nhiên mây đen cuốn ngược lôi đình gào thét một ngạt cảm giác cuồn cuộn bao phủ. Linh Khư Thánh Địa tất cả tổ phong các sư tổ cùng nhau mở ra 2 mắt nhìn hướng hậu sơn cấm địa lúc thần sắc nháy mắt hóa thành vô biên kích động. Thành công, Thánh Tử Điện Hạ thành công dung hợp hỗn độn thánh, huyết ra đời hỗn độn thánh thể, ha ha ha. Sau đó hoàng chủ truyền thừa thiên kiêu tranh bá cuối cùng cũng có ta Linh Khư Thánh Địa một cái vị trí. Mau mau thông báo thánh chủ đại nhân, toàn bộ Linh Khư Thánh Địa 8.000 dặm phạm vi, trong nháy mắt theo thương khung dị tượng nảy sinh, khủng bố hỗn độn thánh thể uy áp bao phủ trực tiếp sôi trào lên. Vạn tên đệ tử phấn chấn hô to thánh tử danh tiếng, 19 danh sư tổ đạp không mà đến, ngửa mặt lên trời cười to. Hôm nay, đối với Linh Khư Thánh Địa mà nói, là sáng tạo sơn môn từ trước tới nay kích động nhất một khắc. nhưng là tại trong đám người này, lại có một cái không hợp nhau tồn tại, hắn đứng tại một cái góc nào đó bên trong, nhìn qua hỗn độn thánh thể dị tượng xuất hiện, thần sắc khó nhìn tới cực điểm. Người này, chính là Trần Gia Thánh Tổ, nếu không phải Trần Phong, cái đứa bé kia tao ngộ tai bay vạ gió, các ngươi Linh Khư Thánh Địa coi như thu được hỗn độn thánh huyết lại có thể thế nào? Trần Phong cái đứa bé kia, thế nhưng là hỗn độn trọng đồng cùng hỗn độn thánh thể song trọng vô địch thiên tư A, hắn vốn nên là hoang vực mạnh nhất thiên kiêu A, Trần Gia Thánh Tổ Trần Tu Viễn, nắm tay chắc chẽ nắm ở cùng nhau, trong mắt ngậm có vô biên bi phẫn cùng tức giận. Càng là đối với tại Trần Gia bây giờ vẫn là cùng hủy diệt cảm thấy mọi loại bi thương. Trước đây thật lâu, hỗn độn thế gia Trần Gia, vốn nên là hoang vực thượng du, đỉnh phong hoang cổ thế gia một trong số đó. Nhưng hết lần này tới lần khác theo phụ thân của hắn kế thừa thánh tổ vị trí về sau toàn bộ hỗn độn thế gia Trần Gia thì không hiểu rớt xuống ngàn trượng tức thì bị trực tiếp khô trục đến hoang vực hạ du. Đến hắn cái này đệ nhất hỗn độn thế gia Trần Gia càng là bị người quên lãng, chỉ có tại hoang vực hạ du bên trong mới tính chiếm cứ nhất định uy vọng. Có lẽ là thượng thương thương hải, ngay tại Trần Tu Viễn lúc tuyệt vọng, Trần Gia sinh ra Trần Phong thế mà trời sinh có hỗn độn trọng đồng. Ngay sau đó, Trần Lạc Ly sinh ra về sau, lại đã thức tỉnh hỗn độn thánh thể. Nhưng có chút tiếc nuối, là bị phủ bụi trạng thái ai ngờ chủ mạch gia chủ đại trưởng lão, lòng sinh ác ý tìm ra hỗn độn thánh huyết dung hợp sách khổ. Trần Tu Viễn vì Trần gia tương lai, đương nhiên ngầm cho phép. Lại sau đó, trong lòng của hắn rõ ràng Trần Phong hai đại vô địch thiên tư gia thân, khẳng định không gạt được hoang vực thượng du những người này, sau đó tự mình mang theo Trần Lạc Ly ngũ thành hỗn độn thánh huyết, hiếu kính cho bọn hắn tương. Đương với tiêu tai, có thể, hắn vạn lần không ngờ Trần Lạc Ly ca ca Trần Uyên, cái này cùng là Trần gia tuyệt đại thiên kiêu, một đêm tận diệt Trần gia tất cả. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn từng có hối hận, có lẽ không nên làm như vậy, nhưng càng nhiều hơn là vô biên hận ý, hận Trần Uyên hủy Trần gia tương lai, hủy hỗn độn thần tử, hủy hoang vực mạnh nhất thiên kiêu. Nếu như không phải Trần Uyên, lúc này cái này Linh Khư Thánh Địa Thánh Tử tại bọn họ hỗn độn thần tử trước mặt cái kia chính là một cái giám A, đang lúc Trần Tu Viễn nắm quyền, lòng tràn đầy bi phẫn thời điểm, Linh Khư Thánh Địa Hậu Sơn Cấm Địa bên trong, đã oanh minh ra một đạo vạn trượng ánh sáng, trực tiếp vỡ nát thương khung mây đen. Vạn trượng ánh sáng bên trong, chậm rãi đi ra một tên người mặc áo trắng thiếu niên. Hắn mày kiếm tinh vũ, liêm khiết. Thanh Bạch đứng chắp tay, đi tới ở giữa, không gian gợn sóng cuồn cuộn có vô cùng khủng bố uy áp lượn lờ tại quanh thân. Chúc mừng Thánh Tử Điện Hạ thành công tạo nên hỗn độn thánh thể. 19 tên Thánh Tổ hơi hơi khom lưng, cùng kêu lên hô to. Chúc mừng Thánh Tử Điện Hạ thành công tạo nên hỗn độn thánh thể. Vạn tên đệ tử trải rộng linh khư các ngõ ngách đồng dạng truyền ra hô to thanh âm. Trong chốc lát sóng âm bao phủ, làm đến linh khư Thánh Tử giờ khắc này tựa như vô biên khí vận ra thân. Hắn nhìn qua tình cảnh này, khuôn mặt lộ ra ý cười, thản nhiên nói, các vị sư huynh đệ khổ cực, các sư tổ khổ cực, không uổng công các ngươi đợi lâu như vậy, tốn thời gian nhiều ngày như vậy, cuối cùng là đem hỗn độn thánh huyết dung hợp thành công. Dứt lời, trong góc Trần Tu Viễn, nhìn chòng chọc vào tình cảnh này, trong lòng giận. Mắng, đồ bỏ đi đồ chơi, ta Trần gia hỗn độn thần tử chỉ cần nửa ngày. Thánh chủ giờ phút này như cũ tại bế quan bên trong, khả năng sắp đột phá chí tôn cảnh tam trọng thiên, tới lúc đó chính là chúng ta Linh Khư Thánh Địa song hỉ lâm môn. Thứ ba ngọn núi sư tổ, lúc trước điều động Trầm Khư mặt sát Trần Uyên lão giả, bước lên phía trước mà ra, mở miệng cười. Linh Khư Thánh Tử nhẹ gật đầu, lập tức trầm ngâm nói, bản Thánh Tử nghe nói hỗn độn thánh huyết chủ nhân, đã nhanh muốn giết đến tận hoang vực thượng du. Có thể thật có việc này. Lời nói hỏi ra thứ ba ngọn núi sư tổ lúc này sắc mặt ngưng tụ. Cái này, thật có việc này, chẳng qua là hỗn độn thánh huyết chủ nhân ca ca tên là Trần Uyên. Rất không may, lão phu đắc ý nhất một tên đệ tử, đã chết bởi hắn tay. Tiếc nuối ngữ điệu rơi xuống, Linh Khư Thánh Tử, lúc này hai mắt nhíu lại, hắn biết cái này đệ tử đắc ý nhất là ai. Trầm Khư, được phong làm truyền đạo sư tôn người, thánh hoàng thất trọng thiên cảnh, đủ để ngang dọc hạ du thực lực thế mà vẫn lạc. Cái này gọi Trần Uyên, hiện nay ở nơi nào? Linh Khư Thánh Tử lại lần nữa nhàn nhạt hỏi. Toàn bộ hoang vực trung du không người dám cản, cũng nhanh đến hoang vực thượng du. Thứ ba ngọn núi sư tổ lại lần nữa trả lời. Rất tốt, liền để bản Thánh Tử nhìn xem, vừa mới đản sinh hỗn độn thánh thể, đến tột cùng đến cỡ nào vô địch đi. Linh Khư Thánh Tử phong khinh vân đạm nói xong, liền hướng về thánh địa chi đi ra ngoài. Ngô cái kia trốn ở trong góc nam nhân, ngươi cũng cùng lên đến đi. Lời nói rơi xuống, Trần Tu Viễn thân thể bỗng nhiên trì trệ. Cách chương,